Vào những ngày cuối tháng 8 nóng nực và ồn ào, bên địch đột ngột ngừng pháo kích. Im lặng sập xuống thành phố khiến người ta sửng sốt. Những người hàng xóm gặp nhau ngoài phố dương mắt nhìn nhau, bồn chồn, phân vân, không biết điều gì có thể sắp tới. Sự yên tĩnh sau những ngày náo động không mang lại chút vui dịu nào cho thần kinh, mà thậm chí có thể còn gây căng thẳng thêm. Không ai biết tại sao các khẩu pháo của bọn Yankee lại im bặt. Không có tin tức gì về quân ta, ngoài việc một số lớn đã được rút khỏi những công sự phòng ngự quanh thành phố và đang hành quân về phía nam để bảo vệ xe lửa. Không ai biết chiến sự đang xảy ra ở đâu hoặc diễn tiến ra sao, nếu thực sự có giao chiến. Giờ đây, tin tức duy nhất là tin từ truyền miệng. Thiếu giấy, thiếu mực, thiếu người. Các báo đã tạm đình bản từ khi cuộc vây hãm bắt đầu. Những tin đồn khủng khiếp nhất, không biết khởi phát từ đâu, lan nhanh khắp thành phố. Trong im lặng đầy lo âu, những đám đông đổ về tổng hành dinh của tướng Hush hỏi tin. Những đám đông tập trung quanh sở bưu chính và nhà ga, mong nhận được tin đại cát. Vì mọi người đều hy vọng, việc pháo binh của Sherman im tiếng có nghĩa là quân Yankee đang tháo lui, và quân liên bang truy kích chúng trên con lộ ngược lên Dalton. Nhưng tịnh không có tin tức gì. Dây điện báo im lìm, không có chuyến tàu nào từ miền Nam trên tuyến đường sắt còn lại, và công việc chuyển thư từ, công văn bị gián đoạn. Mùa thu bụi bặm, nóng ngột, đang lẻn đến để bóp nghẹt cái thành phố đột nhiên trở nên im ắng, chất thêm cái trọng lượng khô hanh của nó lên những con tim mệt mỏi, lo âu. Scarlett sốt ruột điên người vì không được tin tức gì về Tara, nhưng vẫn cố làm ra vẻ kiên cường. Nàng có cảm giác như cuộc bao vây đã kéo dài tới một thiên thu, như thể cả đời. Nàng đã sống với tiếng đại bác bên tai, cho đến khi cái im lặng chết chóc kia sập xuống thành phố. Vậy mà kể từ khi cuộc bao vây bắt đầu, mới chỉ có 30 ngày. 30 ngày bị vây hãm. Thành phố với hệ thống chiến hào, đất sét đỏ bao quanh. Tiếng đại bác uyên uyên đơn điệu không lúc nào ngớt. Những dãy dài xe cứu thương và xe bò lũ lượt lăn bánh tới bệnh viện. Máu nhỏ ròng ròng xuống những đường phố bụi bặm. Những đội mai táng kéo sành sạch những tử thi chưa kịp lạnh, quẳng như những khúc gỗ xuống những huyệt đào nông toèn, nối nhau thành những dãy dài bất tận. Mới có 30 ngày. Và kể từ khi quân Yankee từ Dalton tiến xuống phía nam, cũng mới có 4 tháng. Mới có 4 tháng, Scarlett nghĩ thầm, ngoái nhìn lại cái ngày xa xăm ấy, tưởng như nó thuộc về tiền kiếp. Ồ không, chắc chắn không thể chỉ là 4 tháng, mà là cả một đời người rồi. 4 tháng trước đây, Dalton, Resker, núi Kennesaw, đối với nàng, chỉ là những địa danh trên tuyến đường xe lửa. Bây giờ, chúng là những bãi chiến trường, những trận đánh tuyệt vọng, vô ích, trong quá trình Johnston lui quân về phía Atlanta. Và giờ đây, suối cây đào, Decatur, nhà thờ Indira, và suối Utoy không còn là những cái tên êm đềm của những nơi trốn êm đềm. Không bao giờ nàng còn có thể nghĩ về chúng như những ngôi làng thanh bình đầy bạn bè đon đả chào đón, như những nơi xanh rờn cây cỏ nàng thường đến picnic với những sĩ quan đẹp trai trên bờ êm mượt của những dòng suối trôi lững lờ. Những cái tên đó còn có nghĩa là những trận chiến đấu, và những bãi cỏ xanh nơi nàng đã từng ngồi giờ đây bị cày nát bởi những bánh xe chở pháo nặng nề, chà đạp dưới những bàn chân hung dữ khi lưỡi lê chạm lưỡi lê, và phẳng ly ở những chỗ thân người đã quằn quại vật ngã trong cơn hấp hối. Và những dòng nước lờ đờ giờ đây đỏ ngầu, đỏ như chưa bao giờ đất sét miền Georgia có thể làm chúng đỏ đến thế. Suối cây đào, theo người ta kể, thành màu tía sau khi quân Yankee qua. Suối cây đào, Decatur, nhà thờ Injiro, suối Utoy không bao giờ còn là địa danh nữa. Đó là tên những nấm mồ của bạn bè thuở trước, tên những khu rừng tùm lau sậy, nơi những tử thi nằm giữa thối không ai chôn cất. Tên của bốn mặt phòng thủ Atlanta, nơi quân của Hood đã ngoan cường đánh lui kẻ địch. Cuối cùng, tin tức từ phương Nam cũng tới thành phố Atlanta căng thẳng thành kinh. Đó là những tin kinh hoàng, nhất là đối với Scarlett. Tướng Sherman lại một lần nữa thử thách mặt thứ tư của thành phố, tức là mặt phía Nam chưa bị bao vây, đánh vào đoạn đường sắt ở Jonesboro. Hiện giờ, đại quân Yankee chĩa mũi nhọn vào mặt thứ tư đó, không phải những đơn vị đánh lẻ hoặc những phân đội kỵ binh, mà là chủ lực tập trung của chúng. Và hàng nghìn quân liên bang đã phải rút khỏi những tuyến phòng thủ kế cận quanh thành phố để đối phó với chúng. Điều đó giải thích tại sao pháo địch tự nhiên im bặt. Tại sao lại là Jonesboro? Scarlett tự hỏi thầm, tim thoát lại khiếp hãi khi nghĩ đến Aptara ở gần đó. Tại sao bao giờ chúng cũng phải nhằm đánh Jonesboro mới được? Tại sao chúng không thể tìm được nơi nào khác để đánh đường sắt? Trong một tuần, nàng không nhận được tin gì về Tara, và bức thư ngắn ngủi của ông Jr. càng khiến nàng thêm lo sợ. Bệnh tình của Karin có chiều hướng nặng thêm, và cô bé rất, rất ốm. Bây giờ thì phải mất hàng bao nhiêu ngày thư mới tới được, phải chờ bao nhiêu ngày mới có thể biết tin Karin còn sống hay đã chết rồi. Ôi, giá như nàng có thể về nhà từ đầu cuộc bao vây. Melanie hay chẳng Melanie? Ở Jonesboro đang đánh nhau, dân Atlanta chỉ biết có chừng ấy. Còn chiến sự diễn biến ra sao thì chẳng ai hay, và những tin đồn loạn xạ nhất làm cho thành phố như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng, một liên lạc viên từ Jonesboro mang tới cái tin phấn khởi là bọn Yankee đã bị đánh lui. Nhưng chúng đã làm một cuộc đột kích vào Jonesboro, đốt nhà ga, cắt đứt các đường dây điện báo và bóc một đoạn đường sắt dài 3 dặm trước khi rút lui. Đội công binh đang phải làm việc như điên để sửa chữa đường, nhưng phải mất một thời gian nữa mới xong được. Vì bọn Yankee đã bóc tà vẹt, đốt thành nhiều đống lửa, chất những thân dây cong queo cho đến khi rực đỏ, rồi đem quấn quanh những cột dây thép như những cái mớ nút chai khổng lồ. Thời kỳ này, thật khó mà thay thế được những thân dây sắt, khó mà thay thế bất kỳ cái gì bằng sắt. Không, bọn Yankee đã không tới được Tara. Cũng người liên lạc mang tin đến cho tướng Hood, cam đoan với Scarlett thế. Anh ta đã gặp ông Jr. sau trận đánh, đúng lúc anh ta khởi hành đi Atlanta, và ông Jr. đã nhờ anh ta chuyển đến cho nàng một bức thư. Nhưng mà ba tôi làm gì ở Jonesboro? Người liên lạc viên trẻ tuổi có vẻ lúng túng khi trả lời. Ông Jr. đi kiếm một bác sĩ quân y mời về Aptara. Đứng dưới ánh nắng chiều vào hàng hiên trước nhà, cảm ơn anh thanh niên đã cất công mang thư đến. Scarlett cảm thấy đầu gối bùn rùn. Chắc hẳn Karin sắp chết nếu như bệnh tình của cô vượt quá trình độ y học của bà Elon, và ông Jr. phải đi tìm bác sĩ. Khi người liên lạc phóng đi trong một cơn lốc bụi đỏ, Scarlett xé phong thư của ông Jr. bằng những ngón tay run rẩy. Liên bang bây giờ thiếu giấy đến nỗi ông Jr. phải viết vào giữa những dòng của bức thư nàng gửi cho ông gần đây, nên đọc rất khó. Con gái thân yêu, mẹ và cả hai em gái của con đều bị thương hẳn. Ba mẹ con rất ốm, nhưng ta phải hy vọng là sẽ qua khỏi thôi. Khi phải nằm liệt giường, mẹ bảo ba viết thư dặn con, bất kỳ trường hợp nào cũng không được về nhà, kẻo chính con và bé Wish có thể bị lây bệnh. Mẹ gửi con tất cả tình thương và nhắc con cầu nguyện cho mẹ. Cầu nguyện cho mẹ. Scarlett chạy bay lên cầu thang về phòng riêng và quỳ xuống bên giường cầu nguyện như chưa bao giờ cầu nguyện một cách thành kính đến thế. Không phải là những câu kinh Rosé công thức, mà là những lời từ đáy tim nàng lặp đi lặp lại. Lạy Đức Mẹ sinh ra Chúa Christo đừng để cho mẹ con chết. Con xin ăn ở hết sức tử tế, nếu người để mẹ con được sống. Con cúi xin Đức Mẹ, đừng để cho mẹ con phải chết. Cả tuần sau, Scarlett tha thành quanh nhà như một con vật ốm, chờ ngóng tin tức Aptara. Mỗi lần nghe tiếng vó ngựa lại giật thót người. Đêm đêm, hễ người lính nào gõ cửa, la bổ nhào xuống cầu thang gác tối om, nhưng vẫn bật vô âm tín. Tưởng như giữa nàng và Aptara là bìa rộng của lục địa, chứ không phải là chỉ 25 dặm đường bụi mù. Hoạt động bưu điện vẫn ất tắc. Không ai biết quân liên bang hiện ở đâu, hoặc bọn dân kỳ đang mưu đồ chuyện gì. Chẳng ai biết gì ngoài việc hàng nghìn binh sĩ áo xám và áo xanh đang phục ở đâu đó giữa Atlanta và Jumbo. Trong một tuần, không một dòng, một chữ nào từ Aptara. Scarlett đã từng chứng kiến khá nhiều ca thương hàn ở bệnh viện Atlanta, nên biết rõ một tuần nghĩa là thế nào với cái bệnh ghê gớm ấy. Bà Elon đang ốm, có khi là sắp chết, mà Scarlett thì khoanh tay bất lực ở Atlanta đây, với một người đàn bà chửa, phải trông coi, và hai đạo quân ngăn cách khỏi gia đình. Bà Elon đang ốm, có thể là sắp chết. Nhưng có thể nào bà Elon lại ốm được? Xưa nay, bà chưa bao giờ ốm cả. Chỉ riêng ý nghĩ đó đã khó tin, và nó đánh vào chính nền tảng sự an toàn của đời Scarlett. Tất cả mọi người khác có thể ốm trừ bà Elon. Bà chăm sóc những người ốm và làm cho họ bình phục. Bà không thể ốm được. Scarlett ước sao mình có mặt ở nhà. Nàng muốn có mặt ở Aptara với tất cả nỗi khao khát tột cùng của một đứa trẻ khiếp hãi, chỉ một mực bồn chồn, hướng về chốn nương náu duy nhất mà nó biết. Quê nhà. Ngôi nhà trắng trải dài với những tấm rèm trắng phất phơ ở cửa sổ. Cây bãi san sát cỏ ba lá với những đàn ông bận rộn. Thằng bé da đen đứng trên bậc thềm xua đàn vịt gà ra khỏi những luống hoa. Những cánh đồng đất đỏ thanh bình và hàng dặm ngút ngàn bông trắng xóa dưới ánh mặt trời. Ôi, quê nhà! Giá như nàng có thể về nhà ngay từ đầu cuộc bao vây, trong khi mọi người đổ xô nhau chạy loạn. Nếu vậy, nàng đã có thể đưa được Melanie cùng về chốn an toàn, tha hồ có thời giờ rảnh. Ôi Melanie, quỷ bắt cô ta đi. Nàng rủa thầm đến hàng nghìn lần. Tại sao cô ta không đi Macon với bà cô Bitty cho rảnh nợ? Cô ta ở đấy mới đúng chỗ, có họ hàng thân thích, chứ ở đây với mình đâu có hợp. Mình không phải là máu mủ của cô ta. Tại sao cô ta lại cứ bám nhằng nhằng lấy mình? Giá cô ta đi Macon thì mình đã có thể về nhà với mẹ. Ngay cả bây giờ, nếu không vì đứa bé trong bụng cô ta, mình đã có thể liều về nhà bất chấp bọn gian kỳ. Có khi tiếng hút lại cho người hộ tống với một lá cờ trắng để đưa mình qua tuyến lửa. Khốn nỗi, mình lại phải chờ đứa bé ấy ra đời. Ôi, mẹ đừng chết mẹ nhé. Tại sao cái thai ấy mãi không ra đi cho? Hôm nay, mình sẽ đến hỏi bác sĩ Miss xem có cách nào đẩy nhanh việc sinh nở để cho mình có thể trở về nhà. Nếu mình có thể sinh được một nhóm hộ tống. Bác sĩ Miss bảo cô ta sẽ đẻ khó. Lạy Chúa, ngộ nhỡ cô ta chết. Melanie chết và Ashley... Không, mình không nên nghĩ đến chuyện ấy, chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng Ashley... Không, mình không nên nghĩ đến chuyện ấy, vì lẽ Ashley đã chết rồi. Nhưng nàng đã yêu cầu mình, hứa sẽ trông nom cô ta. Nhưng nếu vì mình không trông nom mà cô ta chết, và Ashley lại còn sống thì... Không, mình không nên nghĩ về chuyện ấy. Như thế là tội lỗi, mà mình đã hứa với Chúa là sẽ ăn ở tử tế nếu người không để cho mẹ phải chết. Ôi, giá cô ta đẻ đi cho rồi. Giá mình có thể thoát khỏi nơi này, về nhà, hoặc đến bất cứ đâu trừ nơi này. Giờ đây, Scarlett căm ghét cái thành phố chìm trong một im lặng báo điềm gở này mà nàng đã từng yêu mến. Atlanta không còn là nơi mà nàng đã yêu thích. Đó là một nơi trốn gớm ghiếc, như một thành phố bị dịch hạch, tĩnh mịch một cách dễ sợ sau sự náo động của những người bị bao vây. Trong tiếng ầm ầm đầy chết chóc của pháo kích, còn có một cái gì kích thích. Trong cái tĩnh lặng tiếp sau đó, chỉ có hãi hùng. Thành phố đầy ám ảnh của khiếp sợ, của bất trắc và của những hồi ức. Những mặt người lo âu và dăm ba người lính mà Scarlett đều gặp mang cái vẻ rã rời của những vận động viên chạy đua, cố tự cưỡng mình chạy nốt chặng cuối, mặc dù thất bại đã rành rành. Ngày cuối cùng của tháng 8 mang đến cái tin chắc chắn là cuộc chiến đấu ác liệt nhất kể từ sau trận Atlanta đang diễn ra đâu đó ở dưới phía nam. Atlanta chờ tin về kết quả trận đánh, nín thở không dám cười đùa. Giờ đây, ai nấy đều biết cái điều mà binh lính đã biết từ 2 năm trước. Atlanta đang ở bước đường cùng, và nếu đường sắt ở Macon mất, thì Atlanta cũng mất theo. Sáng ngày 1 tháng 9, Scarlett thức dậy với một cảm giác sợ hãi đè nặng đến ngột thở. Cái cảm giác sợ hãi nàng đã mang về giường nằm từ đêm hôm qua. Nàng nghĩ thầm, hãy còn ngái ngủ. Đêm qua, lúc đi nằm, mình lo chuyện gì nhỉ? À phải, chuyện chiến sự. Hôm qua, có đánh nhau ở đâu đó? Ồ, bên nào thắng nhỉ? Nàng vội vàng ngồi dậy, dụi mắt. Và tim nàng lại chịu xuống dưới cái nặng lo âu của ngày hôm trước. Mới sớm mai, mà không khí đã ngột ngạt, bức bối. Báo hiệu một buổi trưa trời sân ngăn ngắt và nắng chói chang như thiêu đốt. Con đường cái lớn bên ngoài nằm im lìm. Không một tiếng cót két xe qua. Không một toán quân nào khua bụi đỏ lên dưới bước chân rậm rịt. Cũng chẳng thấy giọng rề rà của đám Zanoza đen ở các bếp ăn bên cạnh, cùng những âm thanh dễ chịu như tiếng lách cách chuẩn bị bữa điểm tâm. Vì tất cả các láng giềng quanh đó, trừ hai bà Mitch và Meriza, đều đã tản cư về Macon. Mà ngay cả ở nhà các bà này cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Mé cuối phố, khu bán buôn kinh doanh lặng như tờ. Nhiều văn phòng và cửa hàng đã khóa chặt và bịt ván, trong khi các chủ nhân đang ở đâu đó mà nông thôn, tay lăm lăm khẩu súng. Sự tĩnh lặng đón nàng sớm nay, thậm chí còn có vẻ tăng tốc hơn cả những buổi sáng của các tuần lễ im ắng dị thường trước đó. Nàng vội vàng dậy, quên cả vươn vai, vặn người như thường lệ, đi đến cửa sổ, hy vọng thấy một gương mặt hàng xóm, một cẩn phấn chấn nào đó. Nhưng đường phố vắng tanh. Nàng nhận thấy lá trên cây còn xanh thẫm mà đã khô, và đầy bụi đỏ, và những khóm hoa ở sân trước không ai chăm sóc, đã héo rũ, và non thật não lòng. Đang đứng ở cửa sổ nhìn ra, nàng chợt nghe thấy một tiếng rền yếu ớt mà dữ tợn từ xa vọng tới, như tiếng sấm đầu tiên của một cơn giông đang lại gần. Mưa! Thoạt đầu nàng nghĩ, và đầu óc điên dã của nàng nhủ thêm. Ừ, chúng ta đang cần có mưa. Nhưng chỉ một thoáng sau. Mưa ư? Không, không phải mưa. Đại bác. Tim đập dồn, nàng cúi mình ra ngoài cửa sổ, dòng tai lắng nghe tiếng ì ầm nọ. Cố phát hiện xem nó từ phía nào vọng đến. Nhưng cái tiếng rền mơ hồ ấy xa đến nỗi, hồi lâu, nàng không xác định nổi. Lạy trời, đó là từ Marietta. Nàng cầu khẩn. Hay là Decatur, hay là suối cây đào, chứ đừng là phía nam. Nàng biếu vào thành cửa sổ chặt hơn và căng tai ra. Tiếng uỳnh oàng nơi xa dường như to lên, và nó từ phương nam vọng tới. Tiếng đại bác từ phương nam, mà phía nam là Junborough và Tara, và bà Elon. Có thể giờ đây, ngay 9 phút này, bọn Yankee đang ở Aptara cũng nên. Nàng lại lắng nghe, nhưng nhịp đập ở tai nàng hầu như át hẳn tiếng súng ở nơi xa. Không, chúng chưa thể đến Zomborough được. Nếu chúng đã tiến xa được thế, thì tiếng nổ át phải nghe nhỏ hơn, mơ hồ hơn. nhưng chắc chúng đã tới cách Jumarau ít nhất là 10 dặm. Có lẽ gần khu dinh điền nhỏ đặt tên là Lâm Thời. Thế nhưng Jumarau chỉ đâu ở bên dưới khu đó 10 dặm một tí chút. Tiếng đại bác từ phía nam, đó có thể là hồi chuông cáo chung cho số phận Atlanta. Nhưng đối với Scarlett, đang mải lo cho sự an toàn của mẹ, thì đánh nhau phương nam chỉ có nghĩa là đánh nhau ở gần Uptara. Nàng đi đi lại lại trên sàn, chắp tay vào nhau, vặn vẹo. Và lần đầu tiên, ý nghĩ là đào quân áo xám có nguy cơ đại bại hiện lên trong đầu nàng với tất cả hàm nghĩa của nó. Chính cái ý nghĩ là hàng nghìn binh sĩ của Sherman đang ở gần Uptara như thế đã khiến nàng nhận thức đầy đủ điều đó, và hơn cả những tiếng pháo kích bao vây làm vỡ kính cửa sổ, hơn cả sự thiếu ăn thiếu mặc, hơn cả hàng dãy dài bất tận những người hấp hối. Nó làm cho nàng thấy trọn vẹn cái khủng khiếp của chiến tranh. Quân đội của Sherman ở cách Tara có mấy dặm, và cho dù bọn Yankee có bị thua đi chăng nữa, chúng có thể rút theo con đường về Uptara. Và với ba phụ nữ ốm nặng trên tay, làm sao ông Gerard có thể lánh kịp ngoài đường rút quân của chúng? Ôi, giá như lúc này nàng có mặt ở đấy, dù có hay không có bọn Yankee. Nàng đi đi lại lại trên sàn, chân không, chiếc áo ngủ dán vào đùi, và càng dạo bước, nàng cảm thấy bồn chồn. Nàng muốn có mặt ở nhà, nàng muốn ở bên bà Elon. Từ gian bếp dưới nhà, nàng nghe tiếng đồ sứ chạm nhau lách cách. Brissy đang dọn bữa điểm tâm, nhưng không nghe thấy tiếng u già Betsy và Miss đâu cả. Cái giọng lanh lảnh cùng thứ buồn buồn của Brissy cất lên. Cực nhọc sắp qua rồi. Bài hát gại vào thần kinh Scarlett, những hàm ý buồn thảm của nó khiến nàng kinh hãi. Và xỏ vội chiếc áo choàng, nàng chạy ra đầu cầu thang đằng sau, quát với xuống. Brissy, im mồm, đừng hát cái bài ấy nữa. Một tiếng vâng phụng phịu vọng lên tới nàng, và nàng hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy xấu hổ cho mình. Betsy đâu? Cháu không biết, bà ý không đến. Scarlett đi đến cửa phòng Melanie, mở hé ra một tí, và ghé mắt nhòm vào căn phòng ngập nắng. Melanie mặc áo ngủ nằm trên giường, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, bộ mặt hình trái tim húp híp, thân hình mảnh rẻ giờ sổ ra gớm ghiếc. Một cách nham hiểm, Scarlett ước gì Ashley trông thấy cô ta lúc này. Cô ta nom đáng ngán hơn bất kỳ người đàn bà chửa nào nàng từng thấy. Nàng đang nhìn thì Melanie mở mắt, và một nụ cười dịu dàng, nồng ấm, thắp sáng gương mặt mệt mỏi. Chị vào đây. Melanie mời, vụng về xoay nghiêng người. Em đã thức giấc từ lúc rạng đông, nằm suy nghĩ, và có điều em muốn hỏi chị, Scarlett ạ. Nàng vào phòng, và đến ngồi trên chiếc giường, chói chang ánh nắng. Melanie với ra, nắm lấy tay Scarlett bóp nhẹ, trong một cử chỉ đầy tin cẩn. Chị thân yêu, tiếng đại bác làm em rất áy náy. Có phải về phía Jumarau không chị? Scarlett một tiếng. Những ý nghĩ lo âu ban nãy trở lại làm tim nàng đập nhanh hơn. Em biết chị lo biết chừng nào. Em biết là nếu không vì em, thì chị đã về nhà từ tuần trước, khi nghe tin bác gái ốm. Có phải thế không? Phải. Scarlett đáp, không lấy gì làm nhã nhặn. Chị Scarlett yêu quý, chị đối tốt với em quá. Không một người chị gái nào có thể dịu dàng hơn, hoặc can đảm hơn. Em yêu chị, chính vì thế em rất áy náy, vì đã làm vướng chân chị. Scarlett nhìn chân chân. Yêu mình, có thật thế không? Đồ ngu. Và Scarlett à, em nằm đây suy nghĩ, và em muốn xin chị một ân huệ rất lớn. Tay nàng siết mạnh hơn. Nếu em chết, chị nuôi cháu hộ em nhé. Cặp mắt Melanie dương to, và long lanh một cách dịu dàng, như một lời cầu khẩn tha thiết. Chị có giúp em không? Lòng tràn ngập sợ hãi, Scarlett giật tay ra. Nỗi sợ làm giọng nàng khàn đi. Ôi, đừng có nói dại, Melly. Cô không chết đâu. Người đàn bà nào cũng tưởng mình sẽ chết lúc đẻ con so. Trước, tôi cũng thế đấy. Không, chị không tưởng thế. Chị chưa hề sợ cái gì bao giờ. Chị nói vậy, chỉ cốt động viên em mà thôi. Em không sợ chết. Nhưng em rất sợ để cháu bé lại một mình nếu Ashley... Scarlett, chị hãy hứa với em là chị sẽ trông nom cháu nếu em chết. Thế thì em sẽ không sợ nữa. Cô Pitty quá già rồi, không nuôi được trẻ thơ. Còn Huli và India thì tốt thật đấy, nhưng... Tóm lại, em muốn chị nuôi cháu hộ em. Hãy hứa với em đi, Scarlett. Nếu nó là con trai, chị hãy nuôi nó trở thành như Ashley. Còn nếu nó là con gái, chị thân yêu, em muốn nó giống chị. Thật là quái gở. Scarlett buột miệng, nhảy xuống khỏi giường. Thế này chưa đủ khổ hay sao, mà cô cứ lải nhải mãi chuyện chết với chóc. Em xin lỗi chị thân yêu, nhưng chị hãy hứa với em đi. Em cho là chỉ nội hôm nay thôi. Em chắc chắn hôm nay em sẽ trở ra. Em xin chị hãy hứa với em đi. Thôi, được rồi, tôi hứa. Scarlett nói. Bàng hoàng cúi nhìn Melanie, có ngu ngốc đến mức thực sự không biết gì về tình cảm của nàng đối với Ashley không? Hay là cô ta biết mọi chuyện và cảm thấy rằng vì mối tình ấy, Scarlett sẽ tận tình chăm sóc con của Ashley? Scarlett cảm thấy một thôi thúc điên cuồng muốn tét to lên một loạt câu hỏi, nhưng chúng tắt lịm trên môi nàng. Khi Melanie cầm lấy tay nàng áp vào má mình một lát, mắt Melanie trở lại thư thái. Tại sao cô cho là hôm nay, Melly? Em đau từ lúc rạng sáng, nhưng không đến nỗi dữ dội lắm. Bắt đầu đau rồi à? Thế sao không gọi tôi? Để tôi cho Brissy đi mời bác sĩ Mitch. Không, khoan đã, Scarlett. Chị biết đấy, ông ấy bận lắm. Bây giờ, mọi người đều rất bận. Chỉ cần nhắn lại là nội nhật hôm nay, chúng ta sẽ phải nhờ đến ông thôi. Chị cho người đến nói với bà Mitch sang đây với em. Bà ấy sẽ biết lúc nào thực sự cần thiết phải kiếm ông ấy. Ồ, thôi đừng có quên mình như thế nữa. Cô thừa biết là cô cũng cần bác sĩ như bất kỳ ai ở bệnh viện. Tôi sẽ cho đi kiếm ông Mitch ngay đây. Không, em xin chị. Đôi khi người ta trở dạ cả ngày rồi mới đẻ được. Em không thể giữ bác sĩ ngồi đây hàng giờ, trong khi bao chàng trai tội nghiệp đang rất gần đến ông. Chị hãy cho mời bà Mitch thôi. Bà ấy sẽ biết phải làm gì. Thôi được, Scarlett nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 24 tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin chúc quý vị một buổi tối thật an lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.